Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878, chương 878, ác nhân cáo trạng trước. Vậy chúng ta bây giờ phải đi đem xứng đồ ăn cho chuẩn bị xong. Chúng ta vừa mới chỉ tẩy một chút rau xanh. Hiện tại muốn đi cầm loại thịt tới. Cố Vũ Hân nói ra. Tốt, chúng ta cầm cái kia rổ đi qua chứa một ít tới. Nhan Băng Tuyết chỉ thả ở bên cạnh một cái rổ lớn. Nói ra, lão bà, không cần cầm rổ đi qua. Chúng ta đi phía trước chỗ đó chọn tốt. Liền sẽ có công tác nhân viên đưa tới. Tô Trần giải thích nói. Vậy chúng ta liền đi qua đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó mọi người liền đi cầm nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì mọi người muốn chọn mình thích ăn. Cho nên cùng một chỗ đều đi qua cầm. Đến về sau mọi người mỗi người chọn lựa chính mình đợi chút nữa muốn nấu ăn nguyên liệu nấu ăn. À, giống như vẫn chưa có người nào đồ nướng. Bằng không ta đến đồ nướng đi. Tất cả mọi người sẽ ăn à. Phương Kỳ nhìn lấy mọi người hỏi. Hôm nay khí trời cũng rất tốt. Rất thích hợp đồ nướng. Vẫn là không muốn thiếu đi hạng mục này. Ăn, Cố Vũ Hân phủng chàng nói ra. Đương nhiên ăn. Đồ nướng cũng là một món ăn. Hôm nay nhìn ngươi phát huy. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ăn thịt thịt. Đoàn Đoàn cũng vui vẻ nói ra. Ha ha ha. Nghe Đoàn Đoàn như thế nãi thanh nãi khí nói ra. Tất cả mọi người nở nụ cười. Đúng vậy a, A Kỳ. Chỉ cần ngươi làm. Khẳng định sẽ có người ăn. Nhan Băng Tuyết cũng phụ họa nói. Thúc thúc A Di cũng ăn a. Phương Kỳ nhìn lấy Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hỏi. Ăn, theo những người tuổi trẻ các ngươi tốc độ. Tô Hạo Khiêm đùa giỡn nói ra. Ha ha ha, cái kia ta hôm nay thật tốt phát huy. Không để cho các ngươi thất vọng. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tiếp tục chọn hôm nay đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Lão công, ta lấy một chút bánh cách. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần đang muốn cầm món điểm tâm ngọt rồi. Nói ra. Vậy ta thì không cầm, vốn là muốn cầm cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn. Tô Trần đem lấy tay về nói ra, lại đi chọn những vật khác. Ba ba, ngươi nhìn cái này vịt vịt. Đoàn Đoàn chỉ một cái trắng như tiết vịt nói ra. Tô Trần nghe thấy Đoàn Đoàn gọi hắn, liền lấy Đoàn Đoàn chỉ cái hướng kia nhìn sang. Có một cái tiểu nữ hài tử nắm một cái thật lớn màu trắng vịt. Trả lại vịt mang theo màu đỏ nơ con bướm. Vịt chính nghênh ngang cùng tại cô bé kia đằng sau đi tới. Lộ ra cao ngạo cực kỳ. Bởi vì cái này sủng vật vịt xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn sang. Tiểu nữ hài cảm nhận được tất cả mọi người đang nhìn nàng. Đầu nhấc đến thật cao. Một bộ rất hưởng thụ người khác nhìn chăm chú bộ dáng. Tại nhanh phải đi qua Nhạc Nhạc bên người lúc. Con vịt kia nhìn thấy Cầu Cầu. Đột nhiên hướng về Cầu Cầu cạc cạc vài tiếng. Lúc này Cầu Cầu cũng trông thấy cái này màu trắng vịt. Cũng không cam chịu yếu thế hướng về phía vịt lớn tiếng kêu vài câu. Gâu gâu gâu, nghe được Cầu Cầu gọi tiếng. Vịt dọa đến lập tức loạn chạy. Tiểu nữ hài kia nhất thời cũng hoảng loạn rồi. Tranh thủ thời gian kêu vịt tên. Kỳ kỳ, Cầu Cầu, Nhạc Nhạc chăm chú lôi kéo Cầu Cầu. Không cho nó gọi bậy. Cũng không cho nó chạy loạn. Kỳ kỳ, đừng chạy. Nữ hài tử tiếp tục gọi vịt, thế nhưng là vịt vẫn còn tiếp tục chạy, người bên cạnh đều đang tránh né lấy. Công tác nhân viên phát hiện tình huống bên này về sau, tranh thủ thời gian tới nỗ lực khống chế lại cái này con vịt. Một hồi lâu mới đem vịt khống chế lại, tiểu nữ hài theo công tác nhân viên trong tay ôm qua chính mình vịt về sau. Hung hăng trừng mắt liếc Cầu Cầu cùng Nhạc Nhạc, Nhan Băng Tuyết gặp về sau. Nhìn lấy người ta một cái tiểu nữ hài, mà Cầu Cầu xác thực cũng lớn âm thanh kêu, liền đi qua an ủi tiểu nữ hài nói, tiểu bằng hữu bị hù dọa không có, thật sự là xin lỗi a. Nghe được Nhan Băng Tuyết hỏi nàng, tiểu nữ hài đột nhiên lớn tiếng khóc lên, Nhan Băng Tuyết đều bị giật nảy mình, một cái tựa như là tiểu nữ hài mẫu thân nữ người chạy bộ lấy tới, hướng về tiểu nữ hài hỏi, nữ nhi. Thế nào, mụ mụ, bọn họ khi dễ Kỳ Kỳ. Tiểu nữ hài chỉ Nhan Băng Tuyết bọn họ, hướng về chính mình mụ mụ khóc kể lể. Đây là có chuyện gì? Nữ người lớn tiếng hỏi. Còn nhìn hung hăng nhìn thoáng qua Nhan Băng Tuyết. Nữ sĩ, là sủng vật ở giữa một chút việc. Ta cùng ngài nói một chút chuyện đã xảy ra được không? Công tác nhân viên nhìn lấy có người qua đây xem náo nhiệt. Tranh thủ thời gian qua tới nói. Cái kia nữ sĩ nhìn một chút chính mình sủng vật vịt. Lại nhìn một chút cầu cầu về sau. Phát hiện mình nhà sủng vật vịt ngồi xổm ở nữ nhi đằng sau khẽ động dám động. Cùng bình thường hoàn toàn không giống. Mà lại cầu cầu lại còn rất tốt. Lại nhìn một chút Nhan Băng Tuyết. Cảm thấy còn trẻ như vậy nữ sĩ. Khẳng định cũng là không quyền không thế. Liền một mặt cao ngạo nói. Các ngươi làm sao mặc kệ tốt chó của nhà các ngươi. Ngươi nhìn ta kỳ kỳ bị hoảng sợ thành hình dáng ra sao. Lộ ra nhưng đã tự động cảm thấy chuyện này. Hoàn toàn là cầu cầu sai. Nhan Băng Tuyết tuy nhiên cảm thấy nữ sĩ có chút không lễ phép. Nhưng vẫn là không có để ý. Tiếp tục ôn nhu mà cười cười hỏi. Nữ sĩ, nếu như ngươi cảm thấy sủng vật của ngươi có vấn đề gì? Chúng ta có thể cùng một chỗ dẫn nó đi sủng vật bệnh viện đi xem một chút. Cái kia nữ sĩ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cũng thật dễ nói chuyện. Càng thêm xác nhận Nhan Băng Tuyết cũng là cùng quả hồng mềm. Liền tiếp theo lớn tiếng nói. Thì là có chuyện, chính ngươi nhìn không thấy nhà ta kỳ kỳ hiện tại còn rất sợ hãi sao? Cái kia nữ sĩ, chúng ta bây giờ mang theo sủng vật đi sủng vật bệnh viện xem một chút đi. Tô Trần đi tới lễ phép nói ra. Chúng ta kỳ kỳ muốn đi bệnh viện không phải là các ngươi có thể đi. Các ngươi trực tiếp bồi thường tiền đi. Cái kia nữ sĩ nhìn lấy Tô Trần nói ra. Cái kia muốn thường bao nhiêu đâu? Tô Trần hỏi. Cái kia nữ sĩ đánh giá Tô Trần một chút. Nói ra, 10 vạn, người bên cạnh nghe được cái này nữ sĩ. Đều cảm thấy thật không thể tin. Đây chỉ là một cái phổ thông vịt. Cũng không cái gì danh quý sủng vật. Tô Trần nghe được một cái nữ sĩ. Cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Liền nói ra, nữ sĩ. Cái này ta khả năng đáp ứng không được. Bởi vì cái này có chút không hợp với lẽ thường. Không có tiền bồi nói cái gì khoác lác. Thật là vô dụng. Nữ sĩ nhìn lấy Tô Trần cười nhạo nói. Ngươi nói cái gì đó. Phương Kỳ nghe được cái này nữ sĩ mà nói về sau. Tiến lên sắc bén nhìn lấy cái kia nữ sĩ nói ra. Nghe nói như thế. Tô Trần sắc mặt cũng âm mấy phần. Vốn là một mực lễ phép. Cái kia nữ sĩ nhìn lấy Tô Trần cùng Phương Kỳ khí thế. Cũng hơi sợ, nhưng là vẫn tiếp tục mạnh miệng nói. Các ngươi ỷ vào chính mình là nam nhân. Ta hiện tại gọi lão công ta tới. Kêu to lên, Tô Trần mở miệng nói ra. Nữ sĩ lúc này mặc dù bị Tô Trần khí thế trấn áp đến. Nhưng nhìn một chút chung quanh người xem náo nhiệt. Vẫn là cho lão công mình gọi điện thoại. Lão công. Ngươi làm sao vẫn còn chưa qua đến. Ngươi nhanh điểm tới. Có người khi dễ ta cùng nữ nhi. Cái kia nữ sĩ đối với đầu bên kia điện thoại nói ra. Ta lập tức tới ngay. Ngươi để bọn hắn chờ lấy. Người nam kia sĩ lớn tiếng nói. Thanh âm lớn Tô Trần đều nghe thấy được. Biết mình lão công thì muốn đi qua. Cái kia nữ sĩ nhất thời lớn tiếng nói. Các ngươi chờ xem. Lão công ta lập tức tới ngay. Tô Trần chỉ nhìn cái kia nữ sĩ liếc một chút, không nói gì, cái nhìn này lại đem cái kia nữ sĩ dọa, chỉ ôm lấy chính mình nữ nhi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.